Vũ Vương, chương 995, đoạn hồn chân pháp, góc truyện audio.com, phanh, trong đó một lão giả thân hình khôi ngô lao nhanh như tia chớp đi đầu tiến vào huyết vụ, chợt tiếng va đập bạo phát, lão giả kia nhanh chóng bắn ngược ra sau, nặng nề té ra ngoài mấy chục thước, thân hình giống như khó nhúc nhích, trong đôi mắt thần sắc khiếp sợ bao phủ. A hát, không phải chiến hồn. Có người, coi chừng, lập tức tiếng kinh hô vang lên, ba gã ảnh vương khác không chút do dự rút lui, nhưng mà không chờ bọn họ rút lui thì lồng ngực như bị tảng đá van cân nện chúng, thân hình không khống chế bay ra sau, bay như diều đứt dây tới bên cạnh lão giả vừa rồi. Bốn gã u ảnh tộc ảnh vương thân hình cứng đờ cũng không thể nhúc nhích chút nào. Giờ phút này trong con mắt bọn họ tràn ngập ý thức khiếp sợ nồng đậm, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình bị người ta khống chế dễ dàng như vậy, thậm chí muốn rời khỏi chiến hồn giới đều làm không được. Hô, huyết vụ chấn động, thân ảnh Mộ Hàn dần dần hiện ra cười nói. Bốn vị giao, hồn tinh, ra ta tha các ngươi khỏi chết. Phẩy, vừa rồi tiến vào trong huyết vụ, Mộ Hàn liền lấy hồn tinh ra, lợi dụng nó tỏa ra khí tức chiến hồn dẫn dụ bốn người đi vào, sau đó dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai đánh bại bọn họ, cũng thi triển đoạn hồn chân pháp rất khó tu luyện trong u ảnh tộc, chặt đứt liên hệ giữa Nguyệt Thần Mi Ấn và thân thể của bọn họ. Trong u ảnh thần điện của Thanh Hòa, Mộ Hàn cũng không có ngây ngốc khống bao lâu, trên cơ bản chỉ cần Thanh Hòa tu luyện qua công pháp võ đạo nào của u ảnh tộc thì Mộ Hàn cũng học toàn bộ. Một ít công pháp Thanh Hòa biết rõ nhưng không tu luyện thành công thì Mộ Hàn cũng học được. Người rốt cuộc là ai? Lão giả bị Mộ Hàn khống chế đầu tiên dần chấn động trong lòng, nói. Người tu thành đoạn hồn chân pháp, thân là cường giả u ảnh tộc ảnh vương thì tự nhiên biết lợi hại của đoạn hồn chứa pháp. Hắn đã từng tốn mấy năm tu luyện công pháp này, đáng tiếc vẫn không thể tu luyện được, nhưng mà không ngờ hôm nay lại hưởng thụ tu vị của đoạn hồn chân pháp. Thịnh Quang, Mộ Hàn cười tủm tỉm nói. Thịnh Quang, Thịnh, một gã nam tử trẻ tuổi hoảng sợ nói. Chẳng lẽ thống lĩnh địa cầu số 18 Thịnh giả, huynh trưởng ta, xem như ngươi lợi hại. Nam tử trẻ tuổi kia trên mặt hiện ra thần sắc kiêng kỵ, mặc dù không cam lòng nhưng không dám nói gì. Nhưng mà ta chỉ có một viên hồn tinh. Trong khi nói chuyện thì mi tâm nam tử này léo lên, một viên hồn tinh bay ra ngoài. Quả nhiên thức thời, Mộ Hàn cười cười, cất kỹ hồn tinh sau đó điểm một tia hắc khí bay tới, tia hắc khí này bay vào Nguyệt Thần Mi Ấn và chui vào lòng bàn tay. Sau một khắc nam tử trẻ tuổi kia cử động được và rời đi. Nhưng mà mặc dù đã khôi phục tự do, nam tử kia lại không dám động thủ. Ba người các ngươi, con mắt Mộ Hàn nhìn qua ba người khác, trong con ngươi hiện ra hào quang nguy hiểm. Qua một lát trong Nguyệt Thần Mi Ấn của Mộ Hàn gia tăng thêm 4 viên hồn tinh. Đến tận đây hắn có được 9 viên hồn tinh. Hiện tại các ngươi có thể cút. Mộ Hàn phất tay như đuổi ruồi. Ngươi, bốn người kia tức giận tới mức muốn thổ huyết, nhưng mà thực lực không bằng người chỉ có thể nén giận, nhìn nhau xong và bay đi thật nhanh. Tuy tổn thất mấy viên hồn tinh nhưng không có nát ngọc bài rời khỏi chiến hồn giới, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Cướp đoạt hồn tinh còn nhanh hơn tìm kiếm chiến hồn nhiều. Mộ Hàn, góc truyện audio.com, cười một cái, trong chiến hồn giới này càng về sau cướp bóc càng thu hoạch nhiều, dù sao người ở càng lâu thì hồn tinh càng nhiều. Hô, Mộ Hàn tiến vào huyết vụ lần nữa. Không qua bao lâu huyết vụ lại phiêu động, sau đó tinh thần tỏa ra dung nhập vào trong huyết vụ, rất dễ dàng tiến hành điều khiển nó. Rất nhanh đã rời đi, Mộ Hàn lại từ Nguyệt Thần Mi Ấn lấy ra 3 viên hồn tinh ngụy trang thành chiến hồn trong huyết vụ. Huyết vụ trong chiến hồn giới không ngừng lui tới bốn phía, hành động này của Mộ Hàn không khiến ai sinh ra lòng nghi ngờ. Nhưng mà trước khi vào trong u ảnh thần hội hắn nghe nói qua có không ít ảnh vương dùng phương pháp này tạo bẫy dập lừa người khác. Trong nháy mắt lại vượt qua phạm vi trăm dặm, trên đường Mộ Hàn dung hợp một đám huyết vụ khác cũng là 8 đạo huyết vụ dung hoi pip với nhau, đáng tiếc là Mộ Hàn cũng không có phát hiện bóng dáng chiến hồn trong huyết vụ, nghĩ tới chắc là bị người ta chiếm được. Ha ha, rốt cục để lão tử gặp một huyết vụ, cuối cùng có thể ăn mặn làm thịt mấy chiến hồn. Huyết vụ lớn như vậy chắc có 7-8 con chiến hồn. Tiếng cười lớn vang lên và một thân ảnh cao lớn xông tới, trong khoảnh khắc đã tới gần huyết vụ. Lại là Nghèo Kiết Xác, sâu trong huyết vụ Mộ Hàn nhíu mày, tên ảnh vương này nói hắn cũng nghe được, đây là lần đầu tiên sau khi vào chiến hồn giới hắn gặp huyết vụ. Thời gian mỗi giây trong chiến hồn giới này thập phần quý giá, Mộ Hàn không có hứng dây dưa với quỷ nghèo. Cút cho ta, nghĩ lại như vậy Mộ Hàn quát lên, lực lượng linh hồn bàng bạc ngưng tụ thành cự trường, phá vỡ huyết vụ chụp thẳng vào tên tráng hán kia. Ồ, rõ ràng có người nấp bên trong, vận khí của lão tử không tệ. Tráng hán kia vốn sững sờ, lập tức đôi mắt mở to ra, không có kinh sợ còn lấy làm mừng. Đem hồn tinh giao ra đây cho lão tử, gầm rú một tiếng, tráng hán kia đánh ra một quyền như bôn lôi. phanh, trong khoảng thời gian ngắn cự trưởng và quyền va chạm với nhau. Ngay sau đó Mộ Hàn trong huyết vụ kinh ngạc thấp giọng hô, cự trưởng chẳng những bị quyền đánh tan, thậm chí quyền thế của đối thủ còn lao tới, dùng khí kình mạnh mẽ xua tan huyết vụ, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, giống như có thể đánh nát hư không. Vậy mà nhìn lầm, Mộ Hàn vừa rồi đánh ra một trưởng dùng 2/3 lực đạo, cũng không phải ảnh vương bình thường trong chiến hồn giới này có khả năng ngăn cản, nhưng mà một quyền của tráng hán trước mặt lại như núi, sau khi phá tan cự trưởng và đánh thẳng tới trước, hiển nhiên thực lực vượt qua giới không cảnh. Nhưng mà thực lực ngươi cho dù mạnh hơn nữa cũng phải nằm xuống cho ta. Mộ Hàn quát lạnh một tiếng, khí tức hình loan nguyệt từ trong mi tâm lao ra ngoài, đúng là một đạo liền một đạo, trong khoảnh khắc đã bắn ra hơn 100.000 đạo. Nguyệt thần chi nhận từ trong nguyệt thần mi ấn bay ra ngoài. Ha ha, phá cho ta. Tráng hán kia cuồng tiếu, thân ảnh nhanh như lưu tinh và đánh ra một quyền, quyền thế uy mãnh vô song, giống như xé tan không gian, đánh vỡ trời xanh. Nhưng mà trong nháy mắt va chạm thì cơ hồ tất cả khí tức loan nguyệt dung làm một thể, hóa thành một nguyệt thần chi nhận to lớn. Cách chương.